Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liền chia tay dọn đi. Anh không biết bây giờ là nên giận cô hay là tức giận chính bản thân mình. Việc thúc đẩy quảng bá trò chơi mới ra thị trường lần này là do công ty PR vũ trụ bên Julia phụ trách. Trước đây bọn anh cũng đã từng hợp tác với vũ trụ, sự ăn ý và hiệu quả đều không tồi. Lần này cũng không ngoại lệ, tổng giám đốc đã để cho vũ trụ nhận thầu quảng bá trò chơi mới. Cũng là trong lúc ký hợp đồng hợp tác, anh mới biết Julia là chủ nhiệm mới nhậm chức của bạn họ. Anh quyết định nói rõ ràng ngọn nguồn sự việc. Anh đã có ý nghĩ có nên cho em biết chuyện này không, nhưng cuối cùng anh lại quyết định che giấu. Anh không muốn làm em lo lắng. Anh tự nhận đã không còn tình cảm gì với Julia. Giữa anh và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè cùng với quan hệ hợp tác làm ăn mà thôi. Nhưng biểu hiện của anh cũng không phải chỉ có một ít chuyện. Anh để cho mùi nước hoa của cô ta dính trên áo sơ mi của anh. Anh và cô ta ở bên ngoài quần lấy nhau đến tối khuya, nhưng lại nói dối tôi là làm thêm giờ ở công ty. Thậm chí anh còn không dám ở trước mặt tôi nhận điện thoại của cô ta. Mùi nước hoa sao? Đỗ Phương Cần nhíu chặt mi lại. Anh cũng không chú ý tới tình tiết như vậy. Anh quả thực là làm thêm giờ ở công ty, chỉ là Chu Lị Á cũng có ở đó. Cô ấy là người phụ trách chính cho việc quảng bá trò chơi. Giữa bọn anh có rất nhiều việc phải thảo luận, phải họp hội nghị. Đây là không cách nào tránh khỏi. Về phần Chu Lị Á dùng nước hoa gì, anh cũng không quan tâm, cũng chưa từng chú ý tới. Mà tránh em nghe điện thoại của Chu Lị Á hoàn toàn chỉ là không muốn khiến em lo lắng quá mức. Không nghĩ tới anh làm như vậy lại biến khéo thành vụng. Sớm biết sẽ bị hiểu lầm, trước đây anh đã thẳng thắn toàn bộ, không che giấu. Thế nhưng hành động của anh và Chu Lị Á ở nhà hàng lại thân mật như vậy, anh muốn tôi làm sao tin tưởng lời giải thích này của anh? Một màn kia ở nhà hàng cô vẫn còn khắc sâu nhớ rõ. Điều này Đỗ Phương Cần lại không cách nào giải thích được. Dù sao anh và Chu Lị Á đã từng qua lại nhiều năm, có rất nhiều hành động là ăn ý tự nhiên. Trước đó ở nhà hàng, khi cô cầm khăn ăn lau khóe miệng cho mình, xác thực có chút sửng sốt, nhưng cũng không cảm thấy hành động như vậy có gì không đúng. Xem ra là anh quá mức sơ suất, nhiều khi đàn ông luôn không cảm thấy gì, nhưng ở trong mắt phụ nữ, hành động như vậy cũng không phải là hành động bạn bè có thể làm. Quỳnh An, anh... Có phải anh cảm thấy hành động như thế là không có gì không? Kiều Quỳnh An cắt đứt lời của anh, dù sao đối phương cũng là bạn gái thân mật đã từng qua lại với anh. Anh... Đỗ Phương Cần không có cách nào nói dối. Anh thừa nhận. Không sai, đúng là anh nghĩ không có gì. Kiều Quỳnh An nhắm mắt lại, trầm mặc trong chốc lát mới nói. Phương Cần, trước đây anh có thể ở cùng một chỗ với tôi là bởi vì yêu tôi sao? Trở về vấn đề lúc ban đầu, cô muốn hỏi anh một vấn đề mà cô để ý nhất nhưng vẫn luôn đặt trong lòng. Đỗ Phương Cần không trả lời. Anh im lặng nhìn cô, nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của cô. Còn nhớ rõ ở trong câu lạc bộ thời đại học, anh đã từng nói với cô, lời nói dối có thiện ý là nhất thiết phải tồn tại. Mà bây giờ, ở giữa lời nói dối và chân thực, anh nhất định phải chọn một cái. Nếu như là ngày trước, anh sẽ lựa chọn nói dối, nhưng anh không muốn lừa gạt người phụ nữ anh yêu. Nếu em hỏi là trước đây, không, lúc đó anh cũng không phải vì yêu em mới ở chung một chỗ với em. Mà là bởi vì xảy ra quan hệ với cô, cướp đi lần đầu tiên của cô. Ngay lúc đó anh cảm thấy mình nên có trách nhiệm với cô. Thế nhưng đó là trước đây. Bây giờ Đỗ Phương Cần còn chưa nói hết, Kiều Quỳnh An liền yếu ớt cắt ngang anh. Thôi tôi không muốn nghe, như vậy là đủ rồi. Xin anh hãy đi đi, được không? Cô không hề khóc, tâm tình kích động trái lại lắng đọng xuống dưới, cả người như bị hút hết linh hồn. Quỳnh An, tôi mệt rồi, xin anh hãy để tôi nghỉ ngơi một chút, được không? Cô rất kiên trì. Đỗ Phương Cần nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt, mệt mỏi như vậy, anh không thể không thỏa hiệp, quyết định trước hết để cho cô nghỉ ngơi, sau này hai người lại nói chuyện, vì vậy anh rời đi trước. Anh không nên rời đi trước, anh đã đưa ra một quyết định tồi tệ nhất. Sau khi anh rời khỏi nơi ở của Kiều Quỳnh An, anh sẽ không còn cơ hội để bước chân quay trở lại nơi đó. Bảo vệ của tòa nhà vốn rất thân thiện với anh, nhưng chỉ sau một đêm lại coi anh như kẻ thù. Chỉ còn thiếu nước đem hình của anh dán ở phòng bảo vệ để cảnh cáo. Dù có làm thế nào đi nữa, anh cũng không thể bước vào tòa nhà một bước, chứ đừng nói đến là Kiều Quỳnh An ở tận tầng lầu 12. Không chỉ có vậy, thậm chí Quỳnh An đã đổi số di động. Điều này làm cho anh cảm thấy rất khủng hoảng. Không gặp được cô, không nghe được giọng của cô, cảm giác dường như anh sắp mất đi cô. Đỗ Phương Cần chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, ngay cả một chút tâm tư cho công việc cũng không có. Anh thừa nhận sau khi xuất ngũ, anh và Quỳnh An qua lại với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net